đột kích trái tim thiếu nữ. Chương 51 nói, hồ ly tinh từng khiến em thay đổi ước mơ ban đầu là ai? Gocchuyenaudio.com, editor Tiểu Ma Bạc Hà. Giải thi đấu thể thao điện tử công khai được tổ chức ở thành phố A, vài hôm trước ngày khai mạc giải, tất cả các khách mời lục tục đến và chia nhau vào ở các phòng khách sạn. Tô Mộ Mộc và Lâm Chăn là người có nhà riêng ở đây nhưng họ cũng chuyển vào để tiện quảng bá chương trình. Đêm trước hôm diễn ra hoạt động, ban tổ chức cử ra hai MC đột ngột ập vào bất ngờ kiểm tra phòng cũng như phỏng vấn khách mời để hâm nóng bầu không khí. Thật ra cái gọi là kiểm tra phòng bất ngờ ấy đã được báo trước để không xảy ra hình huống khách mời không trở tay khi máy quay ập tới khiến những hình ảnh không mấy hay ho lộ ra trên sóng livestream. Sau khi chào hỏi những người đang xem trực tiếp xong, hai MC chịu trách nhiệm tập kích bắt đầu hỏi khán giả xem mọi người muốn được gặp ai đầu tiên. 11.111 tôi muốn đến chỗ thụ ca, cực kỳ muốn biết phòng của trai đẹp độc thân có bừa bộn không, nếu có thì tôi yên tâm rồi. 4W4W4W, tôi muốn được gặp 4W, cá là 4 tên cầm thú đó đang ngồi chơi giò mìn. Tôi muốn xem phòng chị Mộc Mộc, tò mò không biết phòng của nghệ sĩ nữ trông thế nào. Hiu hiu, MC nhớ người xem có thơm không nha. Má ơi, lầu trên có biến thái. Bị cái là bản thân tôi cũng muốn biết lắm luôn, mỉm cười. JPG còn cái lầu trên trên ấy, tôi nghĩ thụ ca đẹp trai là chuyện không cần phải bàn cãi nhưng độc thân thì chưa chắc đâu nha. Ngoài khách sạn, MC và người xem tán gẫu hăng con nhà bà say. Trong phòng khách sạn, đèn màn hình nền máy tính hắt lên mặt Tô Mộ Mộc, cô đang cau mày, cực kỳ nghiêm túc nín thở nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài. Bọn họ đang bị người của đi bao vây. Tay bắn tỉa của 4W hỏi. Chị Mộc Mộc, chị có nết? Không, nết, grenade, lựu đạn, có. Tô Mộ Mộc nhanh chóng ném tất cả nết trong ba lô ra. Tay bắn tỉa của 4W cầm được nết cười gian nói. Hà hà, để em nổ chết 4 con chó đi này. Văn hóa lên tí đi. Đội trưởng 4W đang đứng sau ghế theo dõi cuộc chiến của đội mình, vừa nghe đội viên nói tục lập tức vỗ vai người đó rồi hất cằm ra hiệu. Chuyện là hai MC đã đánh úp vào phòng của 4W, bấy giờ camera livestream đang lia thẳng về phía bọn họ. Điều khiến cả MC lẫn người xem mừng như điên là 4W không hề chơi giò mìn mà đang chơi chế độ sơ quát với đám Lâm Chăn và Tô Mộ Mộc, hơn nữa còn Dreamer gặp gỡ đi. Hiện nay, 4W và đi chính là hai team PUBG chuyên nghiệp chạm vào có thể nóng bỏng tay trong nước. Khi không có thi đấu chính thức, đội viên của đi rất ư là đam mê mặc đồng phục thủy thủ. Nếu họ chơi nhân vật nữ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng khẩu vị của đám người đó cực kỳ mặn, thích để cho bốn thằng đàn ông cao to lực lưỡng mặc váy ngắn xuất hiện thành bầy mù mắt miễn bàn, nên đám Tô Mộ Mộc đứng chờ máy bay ở quảng trường chỉ cần nhìn cái là biết ngay người của đi. Cầu ở lại xem hết ván này rồi hẵng đi. Đúng, cả hai team lẫn Tụ Ca và Mộc Mộc đều không mở livestream nhưng tôi lại rất muốn xem kết quả QAQ. Cá 4W thắng, đi mới là đội châu bò. Chị Mộc Mộc là cô gái duy nhất trong 8 người, sống đến tận giờ phút này cho thấy chị ấy rất giỏi XD. Fan các nhà đã bắt tay vào cô cho đội tuyển mình ủng hộ cùng với Tô Mộ Mộc và Lâm Chăn, tất nhiên MC sẽ nhiệt tình chấp nhận lời kêu gào mãnh liệt của người xem, ở lại đó quay trực tiếp. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cho nết xong, Tô Mộ Mộc khá là chờ mong, đây là lần đầu tiên cô chơi sơ quát với Lâm Chăn và các tuyển thủ chuyên nghiệp, hơn nữa bọn họ còn may mắn đụng phải những game thủ GoPro khác. Trận đối đầu của những người chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ rất ư là đặc sắc. Tình hình cuộc chiến trước mắt là đám Tô Mộ Mộc ở trong nhà, người của đi chia nhau ra bao vây xung quanh, hai bên đã giằng co được vài phút. Khi mọi người đang hào hứng thì chỉ có Lâm Chăn là người vẫn còn giữ được tỉnh táo, mí mắt cậu giật khi nhìn tay bắn tỉa của 4W nhặt nết lên bèn nhắc nhở theo bản năng. Chị gái nhỏ, chị lùi về sau chút đi. Tô Mộ Mộc không hiểu mô tê gì nên à một tiếng rồi nghe lời lùi lại, nhưng cô vẫn tập trung tinh thần ra ngoài cửa sổ, cái thứ nhất là theo dõi tình hình trận đấu, thứ hai là tiện thể nổ súng giúp tay bắn tỉa 4W che giấu hành động ném nết ra ngoài. 4W vừa ném nết xong lập tức la lên, để Tô Mộ Mộc tròn mắt nhìn, hình như ban nãy cô vừa thấy cái gì đó đập vào cửa sổ rồi dội ngược trở về và bây giờ nằm trên mặt đất. Tay bắn tỉa bên 4W hét lên như khóc tang. Nết dội về rồi, chạy, lời vừa dứt bốn người lập tức ùa ra cửa, cuối cùng mày chen tao rồi tao chen lại và cả đám biến thành một cục cứng ngắc, chẳng ai may mắn thoát thân. Nết rất máu lạnh, vài giây sau, nó nổ ầm lên thế là cả bọn trong nhà thành hộp. Họ chết chưa được bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng nổ lớn ngay bên ngoài, bốn kẻ bên đi cũng về trầu trời luôn cả thề. Khoảnh khắc ấy Tô Mộ Mộc ngu người, MC ngu người, người xem cũng ngu người. Tô Mộ Mộc, cô hoàn toàn không thể tin được trận chiến đỉnh của đỉnh lại là toàn cảnh gà nhà giết nhau. Đã vậy, bên cô bị người nhà giết coi như xui nhưng bên đi đi đi là sao? Tô Mộ Mộc hoang mang, nhưng chẳng mấy chốc cô đã biết được đáp án trên kênh ô. Nơi đó, người của đi đi đi bắt đầu lên tiếng xỉa sói đồng đội. Đệt, mấy thằng bay bị ngu hết rồi hả? Dẹp dẹp dẹp, xóa game, chấm, chuyện là ban nãy tay núp lùm của đi đi đi rút nết ra định ném vào nhà nhưng chưa kịp ném thì nghe thấy cả đám 4W kép ở trong nhà la lên, nết dội ngược về, rồi cả team bị nổ chết khiến cả bọn đi đi đi cười lăn cười bò, cười đã miệng xong lại muốn tìm một góc đẹp để xem nết nổ nên cả 4 tập trung lại với nhau. Cuối cùng vui quá lại hóa buồn, cả 4 người đều quên mất quả nết trên tay thành viên lúc nãy. Thế là cả đám bị nổ chết tươi. Sau khi biết được chân tướng sự thật, Tô Mộ Mộc cười rớt cả nước mắt. Người chơi chuyên nghiệp châu bò bá đạo gì gì đó, không có tồn tại đâu ha. Cậu sau hài hơn chàng trước, cô nghĩ chuyện thế này đã đủ xui rồi, mọi thứ đã bị hội MC đột kích cho lên sóng livestream đi khắp nơi, đoán chừng lát nữa video họ chơi game được cắt ra từ chương trình sẽ bay đầy trời. Nhưng đấng bề trên lại cho cô biết trên đời này chẳng có gì là xui nhất mà chỉ có xui hơn và cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ. Trong trò chơi, người chơi qua đường nghe thấy tiếng nổ nên chạy tới kiếm xác, bọn họ lút 4 cái hộp ngoài nhà, nửa giây sau lập tức mừng rỡ la toáng lên. Chúng mày mau lại đây xem, có cái này hay lắm, người qua đường B, đệt 4 thằng này giàu quá thằng nào cũng có váy hết trơn. Người qua đường C, tặng máu tặng súng tặng skin, ha ha ha, có cả súng thính nữa này. Má ơi, con giàu rồi. Người qua đường D, bạn cùng phòng tao đang xem livestream của công ty PUBG, 4 gã này là người chơi chuyên nghiệp. Trong nhà còn một team, góc chuyện audio.com. Nữa, 2 tuyển thủ chuyên nghiệp, 1 streamer nổi tiếng với 1 diễn viên. Team, đội ngũ, người qua đường B, hà hà hà gì, người qua đường C, ha ha ha thần linh ơi, bọn con lời rồi. Được lên trực tiếp rồi còn được lút cả đồ của gamer chuyên nghiệp luôn. Người qua đường D, mau lên, xếp hàng lút hộp cỏ tí may mắp, lút xong là mai sẽ kiếm được 100 vạn á. Livestream lần này có quy mô rất lớn, người xem cũng rất nhiều nên chẳng mấy chốc những người chơi khác cũng lên xe ập tới từ 4 phương 8 hướng, bọn họ hét lên. Anh em dừng bắn tôi chỉ đến để sờ hộp tuyển thủ chuyên nghiệp thôi. 4 cái hộp bị người ta xem như thú lạ nằm chồng mông trong và ngoài nhà. Nghe họ nói chuyện, đội trưởng 4W và đi đi đi đau hết cả ruột thừa, hình tượng được đắp lên ngàn ngày nay bị hủy hết trong vài giây. Nhất là đội trưởng 4W, bây giờ anh ta còn phải đối mặt với hai MC livestream đứng như hai vị thần ở đây đấy. Đội trưởng cố nén nỗi đau, cười hơ hớ tán gẫu với hai MC đến kiểm tra phòng. Qua hệ thống liên lạc trong game, những lời đội trưởng của 4W lọt hết vào tai Tô Mộ Mộc chẳng sót chữ nào. Ban nãy á, ha ha, sự cố bất ngờ thôi. Game ấy mà, giải trí là trên hết, tất nhiên đến khi thi đấu chính thức thì không được thế. Đi đi đi luôn là đối thủ chúng tôi vô cùng tôn trọng. Tô Mộ Mộc không ngờ chuyện lại được đẩy lên đầu mình, cô nghe MC hỏi đội trưởng 4W về kỹ thuật của cô, hỏi anh có biết đến lời đồn thuê người chơi lúc trước không khiến tim cô bỗng chật nhịp. Đội trưởng 4W, rất tốt, cực kỳ tốt luôn. Tôi không rõ tin đồn thuê người chơi đến từ đâu nhưng cô ấy là người có kỹ thuật tốt nhất trong cô các cô gái tôi biết có chơi game này. Sau khi tiễn bước MC đi, đội trưởng 4W quay lại đổi sang bộ mặt dữ tợn đè đầu hai thành viên của đội mình. Hai thằng bay mở custom lên luyện ném bom liền ngay và lập tức cho anh. Ném lẫn nhau, không ném thằng kia thành thịt vụn thì đừng tới gặp anh. Hai thành viên 4W, đội trưởng 4W lại nói, xin lỗi A Thụ với Mộc Mộc nhé, để lần sau chơi tiếp nha. Nghe hai tên kia bị phạt, Lâm Chăn đang sung sướng trên nỗi đau của người khác thấy có lửa bèn đổ thêm dầu. Ném nết có là gì, anh bắt bọn nó ném flash vào nhau được hơn đấy. Flash là một thứ không có khả năng gây thương tích thực tế nhưng nó lại thứ rất mù mắt. Flash có thể khiến cho màn hình người bị ném biến thành màu trắng trong khoảng thời gian ngắn kèm theo âm thanh cực kỳ chói tai. Tuy flash không thể giết người nhưng nó có thể khiến cho đối phương vô cùng khó chịu. Hai thành viên 4W nổi điên la lên, cút ngay đi đồ Thụ già thứ chó ăn mất nhân tính. Block cắt đứt quan hệ, nghỉ chơi tốt nhất là mày nên cầu cho trận ngày mai không phải gặp tụi tao đi. Tô Mộ Mộc có thể tưởng tượng ra cơn điên của hai người bên kia vì sau khi mắng xong họ lập tức rời team và đá Tô Mộ Mộc với Lâm Chăn khỏi kênh YY. Tô Mộ Mộc vô tội bị liên lụy hết sức đắng lòng, Lâm Chăn đưa ra ý kiến ngu xuẩn thì liên quan gì tới cô. Hai người kết nối vào phòng YY khác rồi vào lại game, nghe chiều vỏ cây già Lâm Chăn vẫn còn hí hửng lắm. Em đó, Tô Mộ Mộc bất đắc dĩ cười nói. Em không sợ mấy người 4W chạy sang tìm người thật BK à, trước tiên bọn nó phải đánh thắng đội trưởng nhà mình để trốn ra đã rồi mới tính tiếp được ha ha, chắc là bây giờ đang bị đội trưởng đè đầu bắt làm người nết đấy. Góc chuyện audio.com, nhớ đến tiếng thở phì phì vì sôi máu của đội trưởng 4W, Tô Mộ Mộc không kiềm lòng được nở nụ cười, nói. Đúng là thành viên 4W rất thú vị, chơi game với họ học được rất nhiều điều, bộ em thân với mấy người đó lắm hả? Với Tô Mộ Mộc, thành quả to lớn nhất cô gặt hái được hôm nay chính là cùng chơi game với 4W, được bổ sung các kiến thức về chiến lược và chiến thuật. Ngoài tốc độ phản xạ bẩm sinh, các tuyển thủ chuyên nghiệp còn hơn những người chơi thông thường ở sự phối hợp giữa các đồng đồng và sự tính toán chiến thuật tỉ mỉ và chi tiết. Hơn thế nữa, điều khiến Tô Mộ Mộc thấy rất tự hào là cây nhỏ nhà cô hoàn toàn không thua kém trên mọi phương diện, từ tốc độ đến khả năng quan sát lẫn chiến thuật cậu đưa ra. Vâng, em quen biết với đội trưởng bên họ được mấy năm rồi, ông ý bắn gắt cực gắt hơn tay sấy bên đó luôn. Tô Mộ Mộc chợt nhớ đến bài phỏng vấn mình từng đọc về Lâm Chăn, cô nhớ trong đó có đoạn nhắc đến chuyện cậu đột ngột thay đổi lý tưởng, chuyển hẳn sang hướng khác, nhưng chính cô cũng là nghệ sĩ nên biết rõ độ tin cậy trong các bài phỏng vấn đó không hề cao. Nói tới mới nhớ, sao lúc trước em lại không tiếp tục GoPro? Vậy, Tô Mộ Mộc thuận miệng hỏi, GoPro theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. À cái này, Tô Mộ Mộc nhận ra Lâm Chăn đang do dự khiến tim cô chợt lỡ nhịp, chẳng lẽ trong đó vẫn còn cất giấu bí mật không thể cho ai biết à, thật ra là vì... Ấy, chờ đã, hình như là MC đánh úp tới cửa phòng em rồi. Chị gái nhỏ, chị có muốn thoát tim ra không? Tô Mộ Mộc, liên quan gì, nữ ngôi sao nổi tiếng chơi duo với trai đẹp lúc nửa đêm, chị nói xem có đáng ngờ không? Lâm Chăn mặt dày cười hì hì nói, đã vậy cậu còn cố tình nhấn mạnh hai chữ đẹp trai. Tô Mộ Mộc giờ khóc giờ cười, có gì đâu, em đi mở cửa đi. Một lát sau, Tô Mộ Mộc nghe thấy giọng nói của MC vang lên ở đầu dây bên kia. Hồ Thụ Ca đang chơi duo với ai à, cô gái nào hả? Lâm Chăn tỉnh bơ thắng thắn đáp, đúng rồi, tuy MC đã biết cậu đang chơi với Tô Mộ Mộc khi ập vào phòng 4W, nhưng người trong team luôn thay đổi trong nháy mắt, biết đâu dây trước vẫn còn cùng một team nhưng dây sau đã đổi sang ai khác cũng nên. MC hỏi với giọng đầy mờ ám. Hà hà, để bọn tôi xem Thụ Ca chơi game với cô gái nào giữa đêm giữa hôm thế này. MC kéo theo camera nhắm thẳng vào màn hình máy tính. Ồ, đúng là Nice Chi. Hy vọng hóng hớt chuyện bên lề của MC lập tức tắt ngóm, sau đó cô nàng hỏi. Thụ Ca gánh chị Mộ Mộc bay à, Lâm Chăn thề thốt bác bỏ. Nào có, nghe thế Tô Mộ Mộc nhướng mày. Chẳng lẽ Lâm Chăn định phủ nhận để lấp liếm cho qua à, vậy cô có nên cải trang lại không nhỉ, chẳng hạn như mở phần mềm đổi giọng lên để phối hợp các kiểu trang. Ai giờ đến giây tiếp theo cô lại nghe thấy giọng nói cực kỳ đắc ý vang lên trong tai nghe. Cậu cười nói, chị ấy gánh tôi bay thì đúng hơn, MC, Tô Mộ Mộc ngu người. Sau đó cô bật cười khiến đầu vai run run, tiếng cười vui vẻ và thoải mái. Lâm Chăn liếc sang thấy hình loa của Tô Mộ Mộc sáng lên là đoán ra ngay bên kia đang xảy ra chuyện gì, cậu nhướng mày lên, mở cờ trong bụng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngu người chưa? Nói cho mấy người biết Thụ Ca nhà tôi cực kỳ nguyên tắc, thề không gánh gái, không gánh cả chị gái nhỏ Nice Chi vì chị ấy luôn phải gánh anh ấy bay. Kết luận của lầu trên chuẩn miễn chỉnh, hết chương 51, màn kịch ngắn, góc chuyện audio.com. Tô Mộ Mộc nói, nhỏ yêu tinh từng khiến em thay đổi ước mơ ban đầu là ai? Lâm Chăn, tác giả làm nhảm, hà hà, các bạn đoán xem mai người đầu tiên Tô Mộ Mộc giết là ai, cách chương.